Chương 3056, Xuyên thư văn nữ phối, 49. Liên giám tại kéo quần áo khóa kéo thời điểm, liền cảm giác được có chút không đúng. Ngẩng đầu liền thấy Đường Quả đứng tại cửa xe vị trí, mắt cười cong cong nhìn xem hắn, khiến cho thân thể của hắn đều cứng ngắc một cái chớp mắt. Sau đó hắn điềm nhiên như không có việc gì đem khóa kéo kéo tốt, hướng về Đường Quả vị trí đi đến, Trương Trạc đàng hoàng hỏi, Đường Quả đồng học, ngươi tại sao lại ở chỗ này tìm nhà vệ sinh? Lại tìm nhà vệ sinh có thể hay không đổi một cái lý do lần trước tìm nhà vệ sinh, lần này QNZ tìm nhà vệ sinh. Trong lòng nghĩ như vậy, Liên Giám nói ra lời đã thay đổi, hơn phân nửa là nước uống nhiều, đã tìm được chưa không? Đây không phải là gặp Liên Giám đồng học, ngươi giúp ta tìm đi. Liên Giám gật đầu đáp ứng, được, ta nhớ được phụ cận xác thực có nhà vệ sinh, ngươi đi theo ta đi. Hai người song song đi hai bước, Đường Quả hỏi. Ngươi tại cái kia cái hẻm nhỏ đi làm cái gì, chẳng lẽ là vụng trộm làm chuyện xấu? Ta biết, ngươi cái này học sinh cán bộ, hào nhoáng bên ngoài. Mặt ngoài nhìn chững chạc đàng hoàng, trên thực tế liền là loại kia ẩn tàng hình học sinh xấu. Liên Giám, hắn làm sao lại là cái ẩn tàng hình học sinh xấu? Hắn rõ ràng là đi cảm hóa một đám bất học vô thuật tiểu lưu manh, để bọn hắn nghiêm túc đối đại sinh hoạt, là làm việc tốt. Đường Quả đồng học, có một số việc không thể nhìn bề ngoài. Nhìn thấy không nhất định là chân tướng. Vậy ngươi đem một mặt khác cho ta xem một chút, đem chân tướng cho ta xem một chút, không là được hệ thống. Ha ha ha ha ha ha ha ha, chết cười hắn cái hệ thống này. Liên Giám không lời nói, căn cứ gần nhất ở chung thời gian, hắn cho rằng Đường Quả liền là đùa hắn. Tại cái hẻm nhỏ cửa ra vào chờ lấy, hơn phân nửa không phải tìm cái gì nhà vệ sinh. Đoán chừng ở chỗ đó, đã đợi có một hồi. Cho nàng nhìn xem một mặt khác, cũng không phải không thể. Liên Giám biểu lộ có chu tờ xoắn suýt, lu cờ na ho hắn thỏa hiệp nhanh như vậy ngươi không nguyện ý coi như, ta tùy tiện nói một chút. Đường Quả lời nói, để Liên Giám bừng tỉnh, hắn vội vàng nói, không có không nguyện ý đó chính là nguyện ý. Đường Quả tiến tới, nhỏ giọng hỏi, vậy lúc nào thì cho ta xem một chút? Nàng đánh giá Liên Giám cái kia một nắp nồi, ánh mắt rơi vào hắn kính đen bên trên, đưa thay sờ sờ gọng kiếng. Ngươi nếu là nguyện ý, liền đem gọng kiếng hái xuống, để ta xem một chút. Liên Giám không nhúc nhích, Đường Quả cu nở dê không có hái. Không chỉ có không có hái, nàng còn đem lỏng tay ra. Không còn sớm, ta muốn về nhà. Kính mắt không có bị hái xuống, Liên Giám lại có điểm thất vọng. Ngươi là muốn lên nhà vệ sinh sao? Còn có thể lại nghẹn nghẹn, về nhà lại đến, một hồi sự tình. Đường Quả quay người liền muốn đi, Liên Giám vội vàng đuổi theo, bắt lấy nàng cổ tay. Loại sự tình này làm sao có thể nghẹn, đã tìm tờ y, lúc trước lên. Sau đó, hắn lôi kéo Đường Quả đi nhà vệ sinh phương hướng, cảm giác được Đường Quả không có phản kháng, trong lòng qua loa buông lỏng. Đường Quả ở trong lòng cùng hệ thống nói, kỳ thật ta thật không muốn lên nhà vệ sinh. Hệ thống, đi vào đi một vòng, xem chừng thời gian trở ra đi, túc chủ đại đại đừng quên, người là ngươi đùa. Đường Quả đúng là đi vào đi dạo một vòng, lại ra đến. Liên Giám chính ở chỗ này chờ lấy. Tốt, lần này ta có thể về nhà đi. Liên Giám cảm thấy lời này có điểm lạ, làm cho tựa như là hắn không được nàng về nhà đồng dạng, nghĩ như thế nào làm sao quá. Ta đưa ngươi lên xe đi. Liên Giám nhanh chóng theo sau, nhớ tới vừa rồi dưới tình thế cấp bách tu mở Đường Quả một chút, trái tim nhảy còn có chút nhanh. Hắn cùng Đường Quả song song đi, dư quang liếc qua nàng mặt, đột nhiên nói. Ngươi suy nghĩ một chút lấy xuống ta kính mắt sao? Nếu là thật muốn, cho nàng hái hái cũng không có cái gì.